Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 795, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 795, cuộc đời của Mục Dĩ Thâm. 4. Tình cảm của U Dương Noãn đối với Mục Dĩ Thâm là càng để ý cùng quý trọng. Lúc bọn họ còn quen nhau, U Dương Noãn không để ý Mục Dĩ Thâm đến thế, cũng không phải không thể không có Mục Dĩ Thâm, nhưng sau này, qua một thời gian dài, dường như cô đã đặt tất cả cảm xúc của mình lên người Mục Dĩ Thâm rồi, chú ý càng nhiều là càng để ý nhiều. Điều này thật không sai. Tôi mím môi, không nói lời nào. Hoắc Tôn như đang suy nghĩ gì đó, tôi không hỏi nhiều. Ra khỏi thang máy, nhìn thấy Chu Nhiên An trong đại sảnh, người phụ nữ này rất đẹp, là cái loại dù đứng trong đám đông nhưng vẫn khiến người khác giật mình ấy. Nhìn người đẹp như hạc đứng giữa đám người như gà, tôi lại cảm thấy một người đẹp như cô ta mà không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc. Dáng vẻ xinh đẹp này mà ở trong giới showbiz thì rất khó khiến người ta bỏ qua. Bà mẹ nó, tiên nữ kia. Đương nhiên là Hoắc Tôn cũng chú ý tới Chu Nhiên An, không nhịn được mà thở dài. Lôi kéo tôi nói, cô ấy là người trong công ty các cô à? Đó là Chu Nhiên An, đào từ nước ngoài về, phụ trách nghiên cứu kỹ thuật AI, là quản lý dự án, đồng thời cũng là nhân viên nghiên cứu, là người đẹp có nhan sắc có học thức đó. Tôi nhìn về phía Chu Nhiên An mà nói. Lúc đang nói chuyện, Chu Nhiên An đã nhìn về phía chúng tôi, cô ta là một người đẹp, là loại con gái có gì thời trang sành điệu, áo sơ mi trắng quần mỏng màu đen, cộng thêm chiếc sao khoác màu nâu nhạt, vừa tri thức mà vừa không quê mùa, lại tăng vẻ đẹp cơ thể lên nữa, cho nên mỗi khi cô ta xuất hiện thì luôn khiến mắt người khác thấy như sáng bừng lên. Cô Thẩm, lâu rồi không gặp, hình như cô gầy đi rồi. Cô ta thấy tôi, trong tay còn cầm một phong bì màu hồng, tôi cười nhẹ, mở miệng nói. Cô cũng càng ngày càng đẹp ra. Cô ta cười, ánh mắt rơi xuống người Hoắc Tôn, nhìn tôi rồi nói. Anh này là ai thế? Hoắc Tôn, tổng giám đốc kiêm chủ tịch kinh doanh quốc tế Ma Cao. Tôi mở miệng giới thiệu, ngược lại là chú ý đến chiếc hộp màu đỏ trong tay Chu Nhiên An hình như là kẹo cưới. Nghe tôi giới thiệu xong, ánh mắt của cô ta hơi sáng lên, sau đó nói. Chào tổng giám đốc Hoắc, tuổi trẻ tài cao, lại đẹp trai như vậy, Hoắc tổng đúng là tấm gương sáng ngời cho giới trẻ noi theo. Chỉ một câu nói đã khiến Hoắc Tôn cười phá lên, nhìn cô ta mà nói. Cô gái này thật biết nói chuyện, cho hỏi em tên gì thế? Rảnh rỗi tôi có thể mời em ăn một bữa cơm được không? Gương mặt sáng ngời và nụ cười tươi rói của Hoắc Tôn đập vào mắt Chu Nhiên An, nhiệt tình lại dịu dàng, thằng này đang dùng sắc đẹp dụ người ta à? Chu Nhiên An nhìn anh ta cười nhẹ, mở miệng nói. Tổng giám đốc Hoắc khách khí quá, tôi là Chu Nhiên An, rất hân hạnh được gặp anh, nhưng ăn cơm thì không cần thiết đâu, gặp được nhau chính là duyên phận, hy vọng lúc tôi cử hành hôn lễ anh vẫn còn ở thủ đô, đến lúc đó, anh nhớ phải tới chúc mừng đó nha. Nói xong, cô ta lấy một ít kẹo cưới từ trong chiếc hộp màu đỏ trên tay cô ta ra, đặt vào tay Hoắc Tôn, còn lấy một tấm thiệp cưới ở trong túi ra đưa cho Hoắc Tôn, cười nói. Tới chừng đó tổng giám đốc Hoắc nhất định phải đến đó. Hoắc Tôn sững sờ cầm kẹo cưới trong tay. Ô, một tiếng, Chu Nhiên An mang một túi kẹo cưới đưa cho tôi, sau đó còn đưa thêm một tấm thiệp cưới nữa, nhìn tôi rồi nói. Cô sẽ chúc phúc cho tôi, đúng không? Đến lúc đó, hy vọng là cả cô và Tổng Giám Đốc Phó đều đến, rất hoan nghênh hai người. Vậy là sắp kết hôn rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật khiến tôi có hơi bất ngờ, tôi cầm lấy thiệp cưới, sửng sốt nói. Sao cô gấp gáp thế? Vội vàng kết hôn, cô ta cười nhẹ, vậy là được rồi, không hẳn là nhanh quá đâu, tôi cũng sắp 30 rồi, cái tuổi này mà kết hôn thì cũng không có trở ngại gì nhiều, hơn nữa, tôi có thể gặp được một người yêu tôi, thương tôi như thể coi như là rất may mắn, cho nên, không sớm đâu, tất cả đều vừa hoàn hảo. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cô ta, tôi không khỏi nở nụ cười theo, mở miệng nói. Vậy tôi chúc cô tân hôn vui vẻ, đến lúc đó nhất định chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Ô ta cười nhẹ, cả mấy tấm thiệp cưới đưa cho mấy đồng nghiệp khác, tôi và Hoắc Tôn rời khỏi ông ty, anh ta cứ cảm giảm mãi. Bà mẹ nó, một người đẹp như thế mà lại đi kết hôn, cũng thật là quá đáng, khó khăn lắm mới gặp được một cô gái có thể khiến tôi để ý, thật đáng tiếc. Lên xe tôi nhịn không được liếc anh ta một cái. Anh không thể bình thường một chút à, mang tình yêu ra làm trò đùa, bộ anh không sợ gặp báo ứng sao? Gieo gió gặt bão, chỉ sợ ngày nào đó anh gặp được người phụ nữ mà anh yêu thật lòng, sẽ khiến anh đau khổ không thôi. Anh ta tựa vào thành ghế, động tác thành thạo, lạnh lùng nói. Loại phụ nữ mà cô nói ấy, chắc cả đời tôi cũng khó có thể gặp được, quá tính tôi trời sinh tự do phóng khoáng, cả đời này sẽ không vì một cô gái mà tự trói buộc bản thân đâu. Nhìn bộ dáng tự tin thái quá của anh ta, tôi cũng không nhiều lời, mấy chuyện như thế, mấy ai có thể hiểu rõ, đời người dài đăng đăng, tất cả mọi người chờ xem là được trên đường đi, tôi lái xe cũng không có câu nào để nói, khi đến nhà xưởng, Hoách Tôn Thu bộ dạng công tử bột ấy lại cùng tôi bước vào nhà xưởng của tập đoàn Phó Thiên không nhiều lắm, phần lớn đều là dùng công nghệ khoa học kỹ thuật để sản xuất là chủ yêu cầu đều là kỹ thuật cao, cộng thêm 2 năm làm việc nữa, cho nên bây giờ nhà xưởng phần lớn đều dùng lao động máy móc là chính, người trong nhà xưởng không nhiều lắm, người phụ trách chính ở đây là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Vì đã nói trước rồi nên khi chúng tôi vừa bước tới cửa ra vào thì ông ta liền ra đón, thấy tôi và Hoách Tôn thì ân cần thăm hỏi, sau đó liền dẫn chúng tôi đi thăm khu làm việc. Xem ra lô hàng này không thua gì hàng mâu của bên tập đoàn Phó Thiên cả, mục đích tôi đến đây là vì muốn nhìn tận me, sau đó trở về báo cáo lại với mấy ông nhà họ Hoách, những thứ này đầu không có vấn đề gì, còn hợp đồng thì chúng a có thể ký ngay lập tức, nhưng mà tôi có một yêu cầu chính là tôi muốn mang một ít hàng mâu về trước, như vậy trong cuộc họp hội đồng quản trị cũng sẽ có sức thuyết phục hơn. Hoách Tôn nhìn tôi, mở miệng nói, không biết yêu cầu này có ổn không? Tôi gật đầu, được, những chuyện này Phó Thắng Nam đã sớm nói rõ rồi, tôi không có ý kiến gì, sau đó dẫn anh ta đi xem một vòng nhà xưởng, sau khi trả lời hết những thắc mắc của anh ta thì chúng ta liên cùng nhau rời khỏi nhà xưởng. Lúc đi ra đã là giữa trưa, Hoách Tôn nhìn tôi. Không định dẫn tôi đi quanh thủ đô chút à, nhân tiện đưa tôi đi thăm thú thủ đô. Tôi nhìn anh ta, mở miệng nói. Một hồi nữa dân anh đi, khách sạn đã chuẩn bị cho anh hết rồi, cần gì thì anh có thể gọi điện thoại cho tôi sẽ bảo bọn họ làm theo yêu cầu của anh. Anh ta gật đầu, nhìn tôi rồi nói, tôi có thế không ở khách sạn không? Có thể chút, tôi vịn tay lái, nhẹ nhàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khách sạn là chuẩn bị cho anh muốn ở hay không thì tùy anh thôi, buổi tối ở trung tâm thương mại có không ít quán ăn đêm, đầy gái đẹp và một số ngôi sao tuyến 18 đều ra vào ở đó, đương nhiên nếu anh nhất định muốn thì cũng được, nhưng như vậy có thể sẽ có hơi khó khăn, phải xem bản lĩnh của anh rồi. Anh ta nhìn tôi, bĩu môi nói, chẳng lẽ hình ảnh tôi trong mắt cô khó coi đến thế hả? Cái gì mà ngôi sao tuyển 18, tôi là loại người này sao? Tôi không muốn ở khách sạn, là vì tôi muốn ở nhà của có, hành lý tôi cũng gọi người đưa qua đó, nhưng tôi nói này, Phó Thắng Nam nhỏ mọn như vậy à, căn nhà lớn như vậy, tìm một người giúp việc cũng không được sao. Vắng vẻ quá, cách chương.